Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hay là hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn. Tần Tiện nói với mọi người. Hôm nay là thứ bảy. Các cục dân chính gần đây đều không mở cửa. Cũng không vội vàng. Các con cứ nghỉ ngơi trước rồi nói sau. Ôn Trấn Hằng nói. Tần Tiện nhìn vào điện thoại. Quả thật là thứ bảy. Còn phải đợi thêm hai ngày. Cô chỉ có thể an ủi bản thân. Chuyện tốt thì cần phải trải qua thử thách. Ôn Thanh Uyển cầm ly nước trái cây. Nhìn thấy Tần Tiện lại xị mặt. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng lại cảm thấy thương cô. Sao cô lại xui xẻo như vậy? Thêm một bản thỏa thuận tiền hôn nhân đi. Làm xong tất cả mọi thứ trước cho chắc. Ôn Trấn Hằng lại bổ sung thêm. Tần Tiện ngẩn người. Đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Cô còn chưa nghĩ tới chuyện thỏa thuận tiền hôn nhân. Nhưng nhà Ôn không phải là gia đình bình thường. Tài sản rất lớn. Sau này còn có thể phát triển hơn nữa. Ôn Trấn Hằng nhắc tới thỏa thuận tiền hôn nhân là chuyện bình thường. Vậy thì tốt. Chúng ta nhờ luật sư Triệu soạn một bản. Sau đó cùng nhau bàn bạc. Tần Tiện gật đầu nói. Mọi người lại nói thêm vài câu. Ôn Thanh Uyển cảm thấy hơi mệt. Muốn về phòng nghỉ ngơi. Tần Tiện định đi cùng cô. Nhưng bị Tần Mẫn Lan gọi lại. Kéo Tần Tiện vào phòng mình nói chuyện. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ở đây mẹ có sống quen không? Tần Tiện hỏi Tần Mẫn Lan. Nhà Ôn người nào cũng tốt. Ông Ôn cũng là người có học thức. Rất tốt. Chỉ là dù sao cũng là nhà người khác. Làm sao có thể ở như nhà mình được? Khi khu này được mở cửa trở lại, tôi đã muốn đi cùng ba con và Tiểu Chiêu. Nhưng con chưa về. Trong nhà có Như Như và ba Tiểu Ôn cần chăm sóc. Nên tôi không đi. Bây giờ con về rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi. Tần Mẫn Lan nói. Mẹ, con biết rồi. Vậy sau khi chúng con đăng ký kết hôn, chúng ta đi ăn một bữa rồi đi nhé. Tần Tiện nói. Khi Ôn Thanh Uyển muốn rời đi, để thuận tiện cho Tần Tiện chăm sóc hai gia đình, đã cho người đưa gia đình Tần Tiện đến đây. Lúc này, tình hình chung đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều nơi ở thủ đô đã được mở cửa lại, khôi phục lại trật tự như trước. Lại có vaccine, họ muốn trở về. Tần Tiện tự nhiên không có lý do gì để giữ họ lại. Đương nhiên phải ăn một bữa rồi mới đi. Chỉ là muốn nói với con chuyện này. À, chuyện con kết hôn với Tiểu Ôn. Mẹ cũng hy vọng các con kết hôn sớm. Nhưng mà con nhìn con bây giờ. Cái gì cũng không có. Lại sốt ruột. Ít nhất thì, nhà đâu? Bây giờ Omega khi đi tìm bạn đời. Cái cơ bản nhất là phải có nhà có xe. Huống chi là Thanh Uyển. Một Omega cấp S, vừa có tài lại có sắc. Con có gì? Bây giờ con vội vàng kết hôn. Cứ ở nhà người ta thế này không tốt đâu. Trước đây ba con ốm. Tốn không ít tiền. Con đưa gia đình 1 triệu. Giờ còn lại cũng không ít. Con nói sẽ đầu tư. Mẹ làm theo rồi. Còn tiền từ lúc ba con làm người thử nghiệm. Tất cả đều đã đưa cho con. Căn nhà trong nhà đã bán qua môi giới rồi. Thêm chút tiền nữa. Con mua một căn nhà lớn hơn đi. Tiểu Ôn không coi trọng con có bao nhiêu tiền. Nhưng con cũng không thể làm khổ Tiểu Ôn. Con đừng lo cho chúng ta. Lúc trước sống ở khu dân cư thành phố cũ vẫn vượt qua được. Bây giờ ba con khỏe nhiều rồi. Chúng ta có tay có chân. Cái gì cũng làm được. Tần Mẫn Lan nói xong. Lấy một chiếc túi ra. Lật vài chiếc thẻ đưa cho Tần Tiện. Trước đây Tần Mẫn Lan không rõ Ôn gia có bao nhiêu tiền. Nhưng khi đến Ôn gia, nhìn thấy biệt thự của họ, lại thấy họ thuê mấy người hầu, tài xế, mấy chiếc ô tô sang trọng, và còn nhiều công ty của Ôn gia. Điều này khiến Tần Mẫn Lan cảm nhận rõ sự khác biệt. Cô cũng nghe thấy chuyện thỏa thuận tiền hôn nhân lúc nãy. Nhà bình thường thì làm gì có chuyện thỏa thuận tiền hôn nhân. Khoảng cách giữa hai nhà thật sự quá lớn. Lúc Tần Tiện mới vào Ôn gia, lại làm việc ở công ty của Ôn gia, đã bị không ít hàng xóm láng giềng xì xào sau lưng. Bây giờ lại tái hôn, hai người thật sự có tình cảm, lại có Như Như nữa. Tần Mẫn Lan không thể phản đối, cô chỉ muốn cố gắng hết sức để đưa ra tất cả những gì có thể, giúp Tần Tiện có thêm sự tự tin, không để Ôn Thanh Uyển phải chịu thiệt thòi. Tần Tiện nghe xong lời của Tần Mẫn Lan, khi bà đưa thẻ cho cô, Tần Tiện đã ôm chầm lấy Tần Mẫn Lan. Cô hiểu những gì Tần Mẫn Lan muốn nói. Cô dĩ nhiên không muốn Ôn Thanh Uyển phải chịu thiệt thòi khi ở bên mình. Cũng không muốn người khác bàn tán sau lưng cô. Mặc dù công ty với Trịnh Tiểu Anh đang phát triển khá tốt, nhưng đến giờ công ty mới chỉ bắt đầu có lãi, vẫn chưa kiếm được nhiều tiền. Đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh, mặc dù ứng dụng của công ty có số lượng tải rất lớn, nhưng để duy trì hoạt động bình thường, chi phí cũng không ít. Nhất là trong tình hình này, để giữ được lương tâm thương mại mà không tăng giá, không thổi phồng giá cả và phí vận chuyển, công ty đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực, còn phát nhiều phúc lợi. Tất cả tiền của Tần Tiện đều đã đầu tư vào đó. Vì vậy, hiện tại Tần Tiện rất nghèo. Khi kết hôn với Ôn Thanh Uyển, thật sự cô không có nổi một căn nhà mới. Con đừng coi thường những lời mẹ nói. Bây giờ con đã 26 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa. Làm việc cũng phải suy nghĩ kỹ, đừng có làm gì quá vội vàng. Cái thỏa thuận tiền hôn nhân mẹ nói lúc nãy, con phải nhớ, đừng để người ta coi thường. Đừng nhận tiền của người ta, biết chưa? Tần Mẫn Lan đẩy Tần Tiện ra, nói nghiêm túc, mẹ, con biết rồi, đồ của Ôn gia là của Ôn gia, con tự mình sẽ kiếm tiền. Thẻ này mẹ cầm lấy, tiền tiếp tục đầu tư, nhà cũng không cần vội bán, con sẽ nghĩ cách. Tần Tiện nói, đừng có làm ra vẻ nữa. Tần Mẫn Lan nói, không đâu, không đâu, thật sự không còn cách nào. Con sẽ tìm mẹ, Tần Tiện nói, rồi lại đẩy lại đồ vào tay Tần Mẫn Lan. Con cứ cầm đi, chúng ta cầm cũng không có ích gì. Có dùng thì dùng, đừng nói nữa. Tần Mẫn Lan kiên quyết đưa lại cho Tần Tiện. Tần Tiện không thể cãi lại, đành phải nhận lấy. Trước đây, cô đã trả lại 1 triệu cho Cố Thị Duyên. Số tiền còn lại, cô đã nhờ Tần Mẫn Lan đầu tư, không lấy nữa. Tần Tiện đã nói với Tần Mẫn Lan là tiền đã trả hết, nhưng Tần Mẫn Lan vẫn coi số tiền đó là của Tần Tiện và để dành cho cô. Bây giờ Tần Tiện muốn kết hôn, tự nhiên tất cả những thứ đó đều sẽ được trao cho cô. Nói với Tần Mẫn Lan vài câu, Tần Tiện cũng quay lại với thực tế. Cần phải kết hôn, Tần Tiện còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cái mà người khác có, cô cũng muốn có, dù cô không thực sự quan tâm, nhưng cô vẫn muốn tự mình kiếm được cho Ôn Thanh Uyển. Sau khi rời khỏi phòng Tần Mẫn Lan, Tần Tiện tạm thời không làm phiền Ôn Thanh Uyển nghỉ ngơi, mà quay về phòng mình, suy nghĩ một chút, nếu thật sự chuẩn bị nhà mới, một ngôi nhà của riêng hai người, thì không thể cách Ôn gia quá xa, nhà gần biệt thự Ôn gia đều không rẻ. Còn lại một cơ hội rút tiền cuối cùng, nhưng hiện giờ không phải là lúc quyết định sống chết. Tần Tiện tạm thời chưa dùng đến, trước khi kiếm được nhiều tiền từ công ty cùng Trịnh Tiểu Anh, cô phải nhanh chóng kiếm đủ tiền để sống. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định làm thầy trị liệu để kiếm tiền. Dịch vụ trị liệu nhóm không thể làm được nữa, giờ không thể tụ tập đông người. Cô phải tìm một số đại gia để phục vụ. Sau khi đã trải qua những khoảnh khắc thân mật với Ôn Thanh Uyển trên tàu cao tốc, Tần Tiện cảm nhận được rằng giới hạn phát tán thông tin tố của cô vẫn chưa chạm đến. Có thể hoạt động suốt 24 giờ trong ngày. Thông thường, một thầy trị liệu cao cấp chỉ có thể duy trì khoảng 2 giờ mỗi ngày là đã rất tốt rồi. Hội đồng quản lý của các thầy trị liệu có một website chuyên đăng các yêu cầu cần thầy trị liệu cao cấp. Cũng có những bệnh nhân với các chứng bệnh đặc biệt. trả giá cao để tìm người phù hợp. Trước kia, Tần Tiện không chú ý đến, nhưng lúc này cô đã đăng nhập và xem kỹ. Cô chọn một vài đơn hàng ở thành phố thủ đô và quyết định nhận lấy. Làm thầy trị liệu, nếu có thể đến trung tâm quản lý thì nên đến. Như vậy có thể đảm bảo an toàn và sự riêng tư. Còn nếu không thể đến được, Tần Tiện sẽ dựa trên tình hình mà ưu tiên an toàn lên hàng đầu. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Tần Tiện qua nhìn Ôn Thanh Uyển. Cô ấy vẫn còn đang ngủ. Tần Tiện hôn nhẹ lên trán Ôn Thanh Uyển. Không làm mất thời gian. Hẹn người đến trung tâm quản lý. Chiều nay có thể tiếp nhận 3 khách. Xem có thể ký hợp đồng chọn gói và nhận tiền cọc trước hay không. Sau khi ngủ gần 2 giờ, Ôn Thanh Uyển bị bà phó gọi dậy. Khi Ôn Thanh Uyển tỉnh dậy, nhận ra bên cạnh mình không có Tần Tiện. Cô hơi ngạc nhiên, theo cách Tần Tiện trước đây vội vã như vậy. Cô tưởng rằng Tần Tiện sẽ vào phòng tìm cô. Cô còn nghĩ lúc đó sẽ ôm cô, hôn cô, nhưng lại không thấy cô đâu. Thanh Uyển, em không sao chứ? Trước đây em có nói, em không bị hành hạ ở đó chứ? Sao lại mệt mỏi như vậy? Bà phó nhìn kỹ vẻ mặt Ôn Thanh Uyển, lo lắng hỏi, không sao đâu, em chỉ là đi làm thí nghiệm, mấy người đó đâu dám làm gì em, có lẽ là vì tối qua ngủ muộn thôi. Ôn Thanh Uyển trả lời, chế độ sinh hoạt phải đều đặn một chút, ban ngày ngủ đủ rồi, nếu còn ngủ thêm buổi tối thì lại khó ngủ, dậy hoạt động một chút đi, gió gió đã la hét muốn đến tìm em rồi đấy, các em vừa về thì một người ngủ. Một người lại mất tích, như ngủ dậy không thấy ai lại suýt khóc. Bà phó nói, Tần Tiện đâu rồi? Ôn Thanh Uyển hỏi, cô ấy nói là đi đến trung tâm quản lý thầy trị liệu thông tin tố rồi. Bảo là có bệnh nhân. Bà phó đáp, Ôn Thanh Uyển nhíu mày. Bệnh nhân gì mà vội vã vậy? Tần Tiện trước đây dường như không có bệnh nhân cố định. Có phải là Triệu Tâm Nhi không? Ôn Thanh Uyển rời giường, rửa mặt rồi lấy điện thoại xem. Quả nhiên Tần Tiện đã nhắn tin cho cô. Cô ấy nói đang làm trị liệu cho bệnh nhân. Có thể không nghe được điện thoại. Nhắn tin cho cô để thông báo. Làm xong rồi sẽ gọi lại. Ôn Thanh Uyển có chút không vui. Nhưng tâm trạng cô đã tốt lên khi như chạy vào. Đến khi Tần Tiện trở về, đã là hơn 5 giờ chiều. Cả buổi chiều, Tần Tiện đã làm trị liệu cho 3 người, một người bị mất ngủ, một người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, còn lại là người có tâm trạng tồi tệ. 3 người này đều là đại gia ở Bắc Kinh, không thiếu tiền, trong đó có 2 người đã tìm không ra thầy trị liệu phù hợp. Phải đăng tin với giá cao, Tần Tiện hiện giờ đã nổi tiếng, giống như một tấm biển quảng cáo. 3 người này đều rất quan tâm đến cô và muốn thử xem sao. Sau buổi chiều làm việc, kết quả chứng minh rằng mức độ tương thích thông tin tố của Tần Tiện quả thật rất cao. Cả 2 người kia đều đã phù hợp. 3 người ký hợp đồng trị liệu đơn giản với Tần Tiện, bao gồm các gói từ 3 đến 2 tháng. Và Tần Tiện đã nhận được tổng cộng 4 triệu tệ tiền đặt cọc. Nếu muốn mua một căn biệt thự giống như nhà của Ôn gia, số tiền này vẫn còn thiếu rất nhiều. Tần Tiện trên đường về lại hẹn thêm một số người. Tần Tiện trở về, thay đồ, tắm rửa và khử trùng xong. Sau đó tìm Ôn Thanh Uyển, nhưng lại thấy Ôn Thanh Uyển đang họp với nhóm nghiên cứu. Tần Tiện đợi bên cạnh cho đến khi Ôn Thanh Uyển họp xong. Khi Ôn Thanh Uyển kết thúc cuộc họp, Tần Tiện tiến lại ôm lấy cô. Chị thấy gì mà không vui vậy? Là sao? Có phải chiều nay không thấy em nên nhớ em không? Tần Tiện hôn lên trán Ôn Thanh Uyển, nhưng lại thấy Ôn Thanh Uyển cúi đầu, không nhìn cô, rõ ràng là không vui. Chị muốn em làm trị liệu sư của riêng chị, không muốn phát thông tin tố với người khác. Có được không? Ôn Thanh Uyển ngẩng đầu lên. Rốt cuộc cũng nói ra điều mình nghĩ trong lòng. Đối với người bình thường, việc phát tán thông tin tố là một hành động rất riêng tư. chỉ có những người làm thầy trị liệu như Tần Tiện mới có sự đặc biệt trong hành động này. Tần Tiện đã dành cả buổi chiều để làm trị liệu cho Triệu Tâm Nhi sao? Trước đây, Tần Tiện đối xử với Triệu Tâm Nhi rất tốt, và Triệu Tâm Nhi cũng rất phụ thuộc vào Tần Tiện. Lúc ban đầu, khi thấy Triệu Tâm Nhi còn trẻ con như vậy, Ôn Thanh Uyển đã không quá để ý, nhưng lúc này, Ôn Thanh Uyển nghĩ một chút lại cảm thấy không thoải mái. Nếu Triệu Tâm Nhi lớn lên rồi lại động lòng với Tần Tiện thì sao? Nếu cô ấy cứ bám lấy Tần Tiện thì phải làm sao? Tần Tiện nghe thấy lời của Ôn Thanh Uyển, một lúc ngây người, có phải Ôn Thanh Uyển đang ghen không? Khi Ôn Thanh Uyển nói, cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Nếu có thể, Tần Tiện thật sự rất muốn chỉ phát thông tin tố của mình cho mỗi Ôn Thanh Uyển. Tuy nhiên, hiện tại, cô cần làm thầy trị liệu để kiếm tiền. Làm thầy trị liệu, coi như là một nghề của em. Em không phải phát thông tin tố trong kỳ dễ cảm nhận mà là thông tin tố của một thầy trị liệu. Hạt rẻ, cho em nửa năm thời gian. Sau đó, em sẽ làm thầy trị liệu riêng cho chị. Được không? Tần Tiện suy nghĩ một chút rồi nói, cách chương.